Chương 77, quyết liệt. Hôm nay canh 3, canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng giao cho nhìn đủ chỉ Hạ Nguyệt ném tới trước mặt mình quỷ triệt, nhìn nhìn lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ sát mặt, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ tâm tình trong nháy mắt liền chìm đến rồi đáy cốc. Hơn nữa, nhìn chằm chằm ủ chỉ Hạ Nguyệt cái kia ánh mắt khiêu khích, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ coi như có thể tốt khống chế tốt tâm cảnh của mình. Nhưng lúc này vẫn có chút không áp chế được tức giận trong lòng, một giây kế tiếp lại tức giận hô, Uchiha Nguyệt, đều là cổ nổ hạ thôn nì dạ, ngươi để cho ta cho ngươi cái gì giao cho vừa nói, thì Uchiha Shi khả năng cũng cảm giác mình cử động có chút liều lĩnh, nhưng là tên đã trên dây, không phát không được. Sau đó, thì Uchiha Shi chỉ có đem Uchiha Dạ đám người bảo hộ ở phía sau mình, tiếp lấy đối mặt trước mắt Uchiha Nguyệt, tiếp tục nói ra, ta sở thi hành nhiệm vụ, là hộ tống tình báo đến tiền tuyến, thân thủ đưa cho tiền tuyến Orochi mà đại nhân đây là liên quan đến làng tồn vong tình báo, đây là liên quan đến tiền tuyến vô số đồng bạn tánh mạng tình báo tuyệt đối không thể có thất, coi như ta rời đi những cái này địch quân nhì dạ chú ý lực, có thể hy sinh các ngươi chính là hai cái hạ. Nhẫn, đổi lấy tình báo an toàn, ta cảm giác là đáng giá hỉ ủ gạ hỉ ạ si. Người hôn đả này cơ hồ là ở hì ủ gạ hì ạ xì vừa dứt lời trong nháy mắt, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ một quyền đánh liền ở tại hì ủ gạ hì ạ xì trên mặt, trực tiếp đưa hắn đánh bại ở tại trên mặt đất. Muốn không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngăn lại ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ rất có thể tiến lên đánh tơi bởi hì ủ gạ hì ạ xì một trận. Thế nhưng, cho dù có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngăn cản ở nơi nào, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ vẫn không kềm chế được tức giận trong lòng, phẫn tiếng hô, ngươi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ phải bảo vệ tình báo trọng yếu, nguyệt cùng cả xỉ tính mệnh sẽ không có trọng yếu không vừa nói, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ dừng một chút, ngón tay lại còn chỉ hướng về phía Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả xỉ phương hướng, tiếp tục nói ra, nguyệt cùng cả xỉ đều là mới vừa tốt nghiệp không bao lâu thượng nhẫn, ngươi cần vì một cái tình báo, chuẩn bị hy. Sinh nguyện cùng cả sĩ tính mệnh, ngươi sẽ không vì ngươi làm sự tình cảm thấy thẹn sao thân là cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn, hỉ ủ gạ nhất tộc tinh anh, ngươi hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ liền đúng như vậy bảo hộ thôn nỉ dạ liền đúng như vậy bán đứng thôn đồng bạn hử, ủ chỉ hạ nguyệt xem như là đồng bạn của chúng ta sao ở ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, ngay cả hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ cũng không có bất kỳ phản bác nào dư âm. Ai nghĩ hỉ ủ gạ đạ tỉn còn con này trung nhẫn, lại ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ trước. Mặt nói ẩu nói tả nói, Uchiha Nguyệt là Uchiha nhất tộc ní dạ, ta là hỉ ủ gạ nhất tộc ní dạ, coi như hy sinh hắn lại có quan hệ thế nào lại nói, Uchiha Nguyệt tại giải quyết này ba gã trung nhẫn về sau, đồng dạng không có viện trợ ý của chúng ta, lẽ nào Uchiha Nguyệt làm liền đúng không ghê tởm nghe hỉ ủ gạ đạ tỉn dĩ nhiên nói ra gia tộc nhạy cảm như vậy từ ngữ đến. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng không khỏi ở tâm lý thầm mắng hỉ ủ gạ đạ tỉn, càng đem ánh mắt bất thiện phóng đến rồi hỉ ủ gạ đạ tỉn trên người. Đáng thương hỉ ủ gạ đạ tỉn, hiện tại cũng không có cảm giác được chính mình thoại ngữ có bất kỳ không ổn nào, vẫn kiên trì chính mình ngôn luận là chính xác. Đón lấy, đến khi nạ mỉ cả giớ mỉ nạ tổ trong lòng đều không kềm chế được trong lòng tức giận, đưa mắt rơi vào hỉ ủ gạ đạ tỉn trên người thời điểm, chợt hắn liền hít một hơi thật sâu, nói ra, hỉ ủ gạ đạ tỉn, ngươi là hỉ ạ si bộ hạ, theo để ý mà nói ta là không có quyền lợi giáo huấn ngươi. Nhưng là, không nên quên ngươi là cổ nổ hạ thôn nì dạ, mà không phải hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ lẽ nào, các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ đều muốn phản bội cổ nổ hạ thôn sao nếu là ngươi vẫn thừa nhận mình là cổ nổ hạ thôn nì dạ, hiện tại liền cho ta giống như nguyệt quân đạo ấy nấy ta nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời, hỉ ủ gạ đạ tỉn sắc mặt nhất thời đỏ lên. Nhưng hắn vẫn không có chút nào phải nói xin lỗi ý tứ. Nhưng vào lúc này, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì bỗng nhiên một cái tát ở tại hỉ ủ gạ đạ tỉn trên mặt, tràn đầy tức giận nói ra, đạ tỉn, xin lỗi ừ hỉ ủ gạ đạ tỉn chứng kiến hỉ ủ gạ hỉ ạ xì bộ kia phẫn nộ mặt mũi, run lên trong lòng, chợt liền tới đến ủ trí hạ nguyện trước mặt, túi người chào nói, nguyện quân, xin lỗi, mới vừa là ta thất lễ ngươi không cần phải xin lỗi, ngươi nói đều đúng. Nhìn đối phương cái kia không hề có thành ý nói xin lỗi, Uchiha Nguyệt thầm nghĩ chính mình cùng Hỉ ủ gạ bộ tộc đã hoàn toàn trở mặt, hoàn toàn không có cho đối phương vẫn giữ lại làm mặt mũi nào ý tứ, tiếp lấy liền quay đầu nhìn về phía nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ, nói ra, mì nạ tổ quân, cờ tì nạ, ta nghĩ chúng ta còn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chứ bởi vì hì ủ gạ hì ạ xì tiên sinh nguyên nhân, chúng ta nhiệm vụ làm lỡ thời gian quá dài. Hơn nữa, ta cảm giác hì ủ gạ hì ạ xì tiên sinh hoàn toàn không cần chúng ta, là có thể đem tình báo tiện đến nọ rổ xì mà đại nhân nơi nào đây. Nếu không chúng ta vẫn là xa nhau hành động đi. Ta tán thành ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, vẫn giữ yên lặng hạ tặc cả xì liền mở miệng nói ra, ta và nguyệt đã bị bán đứng qua một lần, không phải hy vọng lại bị bán đứng lần thứ hai. Mỹ nạ tổ lao sư, ta hy vọng có thể xa nhau hành động, không hề cùng đám này hỉ ủ gà nhất tộc tên đồng hành. Miễn cho, về sau ta hạ tặc cả xì vứt bỏ mạng nhỏ. Cũng không biết là chết ở tay người nào bên trong ngự, ta biết rồi. Nghe được củ trí hạ nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ đều như vậy nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô gật đầu lia lia, tiếp lấy liền nhìn về phía trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ si, nói ra, hỉ ủ gạ hỉ ạ si, xin tha thứ cỡ tì nạ khi trước thất lễ, hắn chỉ là có chút kích động. Bất quá, ta tiểu đội thành viên toàn bộ đều không phải hy vọng cùng các ngươi đồng hành, vậy mời thứ cho ta không thể ra sức. Thực sự là xin lỗi, mì nạ tổ quân. Nghe vậy, hì ủ gạ hì ạ xì ngược lại có thể thản nhiên tiếp thu trước mắt kết quả, chợt liền khẽ gật đầu, nói ra, mì nạ tổ quân, cờ tì nạ, trong khoảng thời gian này đã tạ các ngươi chiếu cố, nhưng lại cho các ngươi thêm nhiều như vậy phiền phức. Các ngươi đã tiểu đội thành viên cũng không hy vọng tiếp tục đồng hành, ta đây liền mang theo tiểu đội chúng ta thành viên rời đi trước. Chạy nhanh đi thấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chính ở chỗ này làm bộ làm tịch, tính cách luôn luôn nóng nảy ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ cười lạnh một tiếng, nói ra, còn nữa, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ, về sau không nên để cho ngươi tâm kia dối trá mặt xuất hiện tại trước mặt của ta, bằng không ta ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần vừa nói, ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ hơi chút dừng một chút, tiếp lấy dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lại nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về phía hì ủ gạ hì ạ xì nói ra, đúng rồi, một chuyện khác ta cũng cần kể một ít. Trước đây, ngươi mời mỹ nạ tổ xin giúp đỡ gì gì hải dạ lao sư sự kiện kia, cũng không cần còn muốn chúng ta gì gì hải dạ lao sư, tuyệt đối không có khả năng trợ giúp như ngươi vậy bán đứng làng đồng bạn tên đủ dù mà kỷ cỡ tì nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, hì ủ gạ hì ạ xì đồng tử ở giữa rõ ràng hiện lên một hối hận thần sắc. Bị ủ trì hạ nguyệt rõ ràng bắt được. Hiển nhiên, khi ủ gạ hỉ ạ xỉ trước đây xin giúp đỡ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, chính là để tam nhận chi nhất gì gì hải giả trợ giúp chính mình, có thể leo lên hỉ ủ gạ nhất tộc đỉnh phong, càng là cần gì gì hải giả trợ giúp, để hỉ ủ gạ bộ tộc trở thành cổ nổ hạ thôn người thứ hai hào môn tên. Đáng tiếc, khi ủ gạ hỉ ạ xỉ kế hoạch hiện tại toàn bộ tan biến, thậm chí hắn là hay không có thể bảo lưu lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tình hữu nghị đều nói bất định. Cuối cùng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chỉ có sâu đậm thở dài, mang theo hỉ ủ gạ ản dạ cùng hỉ ủ gạ đạ tỉn đám người biến mất ở ủ chỉ hạ nguyệt đám người phạm vi tầm mắt bên trong. Chỉ là, ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đám người ly khai thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt rõ ràng nhận thấy được, hỉ ủ gạ ản dạ quyến luyến không thôi quay đầu nhìn chính mình vài lần. Nguyệt gặp lại sau đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.